Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, thi hoàng độc. Trước bảo, Lục Ly như thế ngay thẳng tán thưởng, con mắt mê say nhìn lấy mình, Doãn Thanh Ti trên mặt hiển hiện hai đóa hồng vân, cúi đầu, lắc đầu nói ra, ta lúc còn rất nhỏ tự minh bạch một cái đạo lý. Đừng đi trách cứ thượng thiên bất công. Văn võng www.n81zw.com. Thượng thiên đã ban cho ta rất nhiều. Mọi thứ không thể truy cầu hoàn mỹ, phải hiểu được thỏa mãn cùng cảm ơn. Doãn Thanh Ti thanh âm rất không linh, phi thường dễ nghe, lời nói cũng làm cho người rất là xúc động. Lục Ly gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Cùng ngươi nói chuyện phiếm coi như không tệ. Đáng tiếc thời gian của ta không nhiều lắm. Ta muốn đuổi đi Trung Hoàng giới. Doãn Thanh Ti đầu nâng lên, nghiêm mặt hỏi, cần hỗ trợ sao? Của ta gia tộc cũng tại Trung Hoàng giới. Ta cảm thấy một ít chuyện ta còn là khả năng giúp đỡ được. A, Lục Ly có chút ý động. Giống như Doãn Thanh Ti có thể giúp hắn giải khai trong xương tủy kịch độc. Vậy hắn còn đi Trung Hoàng giới làm gì? Hắn hoàn toàn có thể để Doãn Thanh Ti mời người tiễn hắn hồi. Trở lại hỏa ngục a, nghĩ tới đây, hắn mục quang thoáng cái nóng rực lên. Nhìn qua Doãn Thanh Ti nói ra, ta trong xương tủy có kịch độc. Ngươi dò xét thoáng cái, độc này ngươi có thể giúp ta giải khai sao? Kịch độc, Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thần niệm quét tới. Tiềm nhập Lục Ly trong thân thể, dò xét xương cốt của hắn. Rất nhanh Doãn Thanh Ti hơi biến sắc mặt, tại Lục Ly xương cốt bên trong dò xét rất nhiều lần. Lúc này mới thu hồi thần niệm nói ra, nếu như ta không có đoán sai, như người loại này độc hẳn là thi hoàng độc. Loại kịch độc này 5.000 năm từng nguy hại tứ phương. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Lục Ly nhìn thấy Doãn Thanh Ti sắc mặt có chút hơi gấp, hỏi, không giải được, ta không thể xác định. Doãn Thanh Ti lắc lắc bờ môi, có chút ngượng ngùng nói ra, loại độc này giải dược phi thường khó khăn phối trí. Ta không biết ai có thể giải độc, cũng không biết cần gì linh thảo. Loại độc này giống như nửa năm nhất định phải phục dụng một lần giải dược trong vòng nửa năm, ta sợ là còn không thể hồi trở lại Trung Hoàng giới. Sở dĩ thật có lỗi. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, lại lập tức bị nước lạnh dội tắt. Hắn không nói gì, chỉ là trầm mặc xuống, điều giải cảm xúc trong đáy lòng. Doãn Thanh Ti cảm giác thật không tốt ý tứ, cúi đầu không nói chuyện, một lát sau mới ngẩng đầu nói ra, Lục công tử, ngươi đi trước Trung Hoàng giới đi, ngươi sự tình ta nhớ kỹ, nếu có thể giải độc, quay đầu ta sẽ đi tìm ngươi. Lục Ly nhẹ gật đầu, không nói cái gì đạo tạ ơn ngữ, hai người chi gian ngươi cứu ta ta cứu ngươi, nói những cái kia không có ý nghĩa. Lục Ly đứng dậy nói ra, đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Doãn tiểu thư, trân trọng. Doãn Thanh Ti đã có sự tình, Lục Ly tự nhiên không thể tiếp tục phiền phức nàng, mà lại cô nàng này cừu nhân rất nhiều. Đi theo nàng cùng một chỗ Lục Ly luôn cảm giác không an toàn, ngươi cũng trân trọng. Ta có một số việc muốn làm, sẽ không tiễn ngươi. Doãn Thanh Ti đứng lên, trong tay xuất hiện một cái mộc châm, đưa cho Lục Ly nói ra, một năm sau ta có thể tự hồi trở lại Trung Hoàng giới. Ngươi nếu muốn tìm ta, có thể cầm cái này mộc châm đi Trung Hoàng giới bất luận cái gì một nhà thanh y các. Tự có người mang ngươi tới gặp ta. Lục Ly không có khách khí, thu hồi mộc châm, nhẹ gật đầu chắp tay đi ra phía ngoài. Doãn Thanh Ti đi theo đi ra. Lục Ly thả ra bản mệnh châu phi thân mà lên, quay đầu hướng nàng phất phất tay, về phía tây mới bay đi. Doãn Thanh Ti mặt nhìn qua Lục Ly phương hướng, một mực chờ Lục Ly bay xa về sau, mới có chút thở dài. Lục công tử, tạm chờ ta một năm, chờ Thanh Ti còn sống theo ám ngục bên trong trở về. Ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi giải độc. Hưu Tương Đương, Doãn Thanh Ti dưới chân bản Mệnh Châu xuất hiện, thân thể bay vụt mà lên, rất nhanh biến mất tại phía đông cuối cùng. Toàn bộ phi hành, bên kia Lục Ly rời đi về sau, xác định phụ cận không ai. Dưới chân hắn bản Mệnh Châu xoay tròn, thả ra độ áo nghĩa, để cho mình độ đạt tới cực hạn. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ biết, hắn đột phá quân hầu cảnh về sau, thực lực mang đến bao lớn tăng lên độ là hắn coi trọng nhất. Hưu Tương Đương, kết quả, hắn vừa mới toàn bộ phi hành, thoáng cái tựu đâm vào một tòa kim sơn phía trên, đem kia núi vàng cho tươi sống đâm đến vỡ nát. Hắn thân thể tiếp tục hướng tiền phương bay đi, mắt thấy lại muốn đâm vào một tòa kim sơn khổng lồ phía trên, ngừng. Lục Ly vội vàng khống chế bản Mệnh Châu ngừng lại, trong mắt tinh mang tăng vọt, trên mặt đều là cuồng hỉ, vừa rồi điệu quá nhanh, dẫn đến hắn đều không có thích ứng. Hắn độ ít nhất tăng lên mấy lần, hắn ban đầu độ liền có thể so nhân hoàng trung kỳ. Giờ phút này hắn cảm giác ít nhất nhưng so sánh nhân hoàng hậu kỳ. Cái này độ tăng phúc cường độ phi thường lớn, lớn đến để hắn kinh hỉ vạn phần. Quả là thế, quả là thế ha. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn qua dưới chân bản Mệnh Châu bên trên đầu kia rất sống động ngân long ấn ký. Hắn càng xem càng vui vẻ, không cần chất vấn, hắn độ có thể như thế tiêu thăng, tuyệt đối là ngân long ấn ký công lao. Ngân long ấn ký đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật kinh thiên? Lục Ly trong đầu hiển hiện hắn đeo 15 năm cây kia lúc cổ phác răng thú, hắn có thể thức tỉnh ngân long huyết mạch, còn có đằng sau sinh sở hữu sự tình kỳ dị, bao quát hắn có được mấy cái huyết mạch thần kỹ, đều cùng viên kia thần kỳ răng thú thoát không được quan hệ. Cái này răng thú là lục nhân hoàng lưu cho hắn, hắn xuất sinh tự mang lên trên, răng thú lai lịch sợ là chỉ có lục nhân hoàng biết. Chỉ là, Lục Ly giờ khắc này ở hỗn độn luyện ngục bên trong, lục nhân hoàng tung tích không rõ, hai người đều không biết có hay không có cơ hội gặp mặt. Nghĩ tới đây, Lục Ly mừng như điên, nội tâm trở nên ảm đạm xuống tới. Lắc đầu, đem lục nhân hoàng sự tình vứt ở một bên. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lục Ly khống chế bản Mệnh Châu tiếp tục toàn bộ phi hành. Nhân hoàng hậu kỳ độ cho hắn cường đại lực lượng. Trừ phi tao ngộ cường đại nhân hoàng, bình thường nhân hoàng đuổi không kịp hắn đi, hắn sống tiếp hy vọng hồi sẽ càng hơn phân. Tiếp tục phi hành một đoạn lộ trình, hắn rốt cục quen thuộc tiêu thăng độ. Hắn lại dò xét thân thể một cái, hiện nhục thân trở nên càng thêm cường đại mấy phần, huyền lực càng thêm hùng hậu. Trừ cái đó ra, đảo cùng trước kia không có quá đại khu đừng. Quân hầu cảnh cùng mệnh luân cảnh chênh lệch ngay tại ở bản Mệnh Châu. Đây là một viên có thể nghịch thiên hạt châu. Có được bản Mệnh Châu liền là lớn nhất tiến bộ cùng tăng lên. Nhục thân cùng cảnh giới tăng lên, đối với thăng long thuật phóng thích khẳng định có trợ giúp. Đương nhiên không có địch nhân, Lục Ly không có khả năng đần độn đi nếm thử, đi. Lục Ly khống chế bản Mệnh Châu thả chậm một tia độ, đồng dạng điệu thấp dán vào dãy núi phi hành. Kim ngục bên trong lão quái vật tương đối nhiều, quá mức phách lối, vẫn là một cái vừa mới đột phá quân hầu cảnh tiểu võ giả, dễ dàng bị người chụp chết. Phi hành nửa ngày sau, loại trừ tao ngộ rất nhiều hỗn độn thú, trên đường cũng rất là an toàn. Lục Ly bay nhàm chán, nhớ tới một sự kiện, tựa hồ có được bản Mệnh Châu sẽ cùng thiên địa càng thêm thân cận, lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Lục Ly nghĩ nghĩ, xếp bằng ở bản Mệnh Châu bên trên, tâm niệm yên lặng tại trong hạt châu, để cho mình dung nhập bản Mệnh Châu bên trong, nếm thử thông qua bản Mệnh Châu đi tiếp xúc, đi cảm ngộ thế giới này. Ông Tương Đương, Bản Mệnh Châu bên trên Ngân Long du tàu. Lục Ly đột ngột có một loại cảm giác toàn bộ thế giới tại lúc này trở nên phá lệ rõ ràng. Phá lệ thấu triệt cùng thân cận, cũng cảm giác chính hắn biến thành Bản Mệnh Châu, cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn dung nhập đi vào. Loại cảm giác này tựa như Lục Ly lần thứ nhất hiểu phóng thích thần niệm. Phi thường thần kỳ, không thể dùng lời nói nên lời. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Lục Ly nội tâm vui mừng không thôi. Hắn bỗng nhiên có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Có được Bản Mệnh Châu sau hắn cảm ngộ áo nghĩa độ sẽ phi thường dễ dàng. Vô cùng nhanh. Sở hữu tồn cảo phát nổ ra. Chương 21. Đương nhiên hôm nay khẳng định còn có. Bất quá lão yêu rất mệt mỏi. Liên tục suốt đêm 16 ngày. Thể xác tinh thần đều mệt. Đi trước ngủ một giấc. Tỉnh lại sẽ tiếp tục viết. Tiếp tục càng. Viết bất động mới thôi. Cầu một đợt đặt mua cùng khen thưởng. Xin tất cả có năng lực độc giả. Đến tay quy đọc. Kiêu kiêu đọc. Choang si trung văn võng trả tiền đặt mua bất diệt long đế. Thổ hào. Mời khen thưởng một đợt. Bởi vì hôm nay rất trọng yếu. Hôm nay ngày tiêu thụ. Quyết định bất diệt về sau mở rộng cường độ. Bất diệt có thể đi bao xa. Có thể đạt tới vị trí nào. Đều muốn xem hôm nay tiêu thụ. Trang web muốn nhìn số liệu. Sở dĩ mặc dù rất khó mở miệng. Vẫn là mặt dạn mày dày giống thoáng cái. Mời chư quân trả tiền đặt mua cùng khen thưởng duy trì một đợt. Lão yêu đi đầu khấu tạ. Cho ta sau khi tỉnh lại. Tiếp tục liều mệnh bảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.